Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, chương 231, ta cũng rất tuyệt vọng a. Kể từ 120 năm trước, đồng bộ Bình Nguyên Quán Thiên Bạch Tháp thay thế Thất Diệu Quốc Hội, trở thành Microp Đại Lục trên lớn nhất Pháp Sư tổ chức đến nay. Thủ thủ tương truyền học đồ chế liền dần dần bị càng thêm tiên tiến học viện chế thay thế. Mà cái này một tập tục cũng truyền đến cái khác chức nghiệp. Thậm chí là thợ rèn, may vá nơi đó, nguyên bản muốn bồi dưỡng một cái cơ sở nhất pháp sư học đồ. Kỵ sĩ, công tượng cùng thầy may vá, đều chí ít cần 5 năm đạt cơ sở thời gian, cho dù là thiên phú không tồi. Cũng muốn phí thời gian 2-3 năm. Tại đoạn này trong thực tiễn, học đồ chỉ có thể là đạo sư tiến hành không ràng buộc công việc. Trừ cái đó ra còn phải giao nộp cao học phí. Dù sao, đây chính là nhất là chân quý tri thức, là có thể nuôi sống một người cả một đời, thậm chí là ban ơn cho đời sau thủ nghệ. Đạo sư ở phương diện này cơ hồ đồng đẳng với lại tạo phụ mẫu. Cho nên cho dù là điều kiện hà khắc như vậy, cũng có thật nhiều người chèn phá đầu cũng muốn đi những cái kia nổi danh đạo sư thủ hà học tập. Cho nên, thông qua học viện chế, quán Thiên Bạch Tháp nhờ vào đó nhanh chóng nuôi dưỡng đại lượng tân huyết. Đi tại thời đại tuyến đầu, đem cố thủ học đồ chế Thất Diệu Quốc Hội đá tiến vào thời đại nơi hẻo lánh. Mà tại trải qua một lần thống khổ cải cách về sau, Thất Diệu Quốc Hội cũng không thể không đuổi theo chính mình đối thủ cạnh tranh tốc độ. Như nhau mở đại đại tiểu tiểu học viện. Học viện mở, chính là tri thức lưu truyền rộng rãi bước đầu tiên. Theo thời gian chuyển rời, có quan hệ với Nisir trên Tuyết Sơn. Tòa kia tên là Lẫm Đông Bảo Học Viện tin tức cũng càng ngày càng nhiều. Rất nhiều người biết, đó cũng không phải là một cái đơn thuần pháp sư học viện. Chỉ là bởi vì giờ đây thuê mướn đến lão sư chỉ có ma pháp sư, cho nên mới tạm thời chỉ có pháp sư chương trình học. Chờ tới ngày sau có cái khác nghề nghiệp đạo sư, như vậy tự nhiên cũng biết lái thiết lập hệ khác chương trình học. Mà học phí phương diện, Lẫm Đông Bảo học phí hoàn toàn chính xác không quý, nhưng cũng không gọi được tiện nghi, bất quá lĩnh chủ đại nhân lên tiếng. Nếu như tạm thời không nộp ra học phí không có quan hệ, tòa thị chính có thể ứng ra, nhưng là tại học thành sau đó nhất định phải miễn phí là học viện công việc một đoạn thời gian. Hoàn lại những này phí dụng, đây coi là cái giám điều kiện. Trở lên nói tục, chính là rất nhiều người biết được tin tức này sau ý nghĩ đầu tiên. Bảy thần ở trên, cái này thế mà không phải vay nặng lãi. Cũng không phải gì đó bá vương hiệp ước, bỏ ra bao nhiêu liền vẫn ít nhiều, có tối đa nhất một chút hợp tình hợp lý lợi tức loại điều kiện này. Cho dù là dạy dỗ đều mở không ra a. Nhà ta con cháu tại bên kia núi thôn nhỏ bên trong. Ta phải nhanh đem bọn hắn nhận lấy. Này, lão tử đem nhà ta kia tiểu tử đưa đến hắn bá phụ nơi đó học thợ mộc tài nấu nướng. Hiện tại xem ra, ta phải nhanh nói cho ta đại ca một tiếng, gọi hắn đem ta nhi tử cùng hắn nhi tử cùng một chỗ kêu đến thử một chút. Đúng vậy a, thợ mộc làm sao so sánh được pháp sư, dù là coi như làm cái chiến sĩ, đó cũng là lãnh chúa dòng chính, so với cái kia dã lính đánh thuê không biết mạnh bao nhiêu. Chính là, hơn nữa còn không giới hạn giới tính. Nhà ta nữ nhi cũng có thể đưa qua thử một chút. Dù sao đến trở về một chuyến chỉ là có chút lạnh. Xuyên điểm ra sói bông vải áo là được rồi. Có ít người cũng không hy vọng chính mình hài tử trở thành pháp sư. Bọn hắn có một ít là biết pháp sư cần hao phí đại lượng tư nguyên. Có chút là rõ ràng chính mình hài tử áp căn không phải nguyên liệu đó. Nhưng là Lẫm Đông Bảo dù sao cũng là một cái chức nghiệp giả học viện. Mà cũng không phải là bình thường pháp sư học viện. Điểm ấy cũng hấp dẫn bọn hắn. Dù sao so với tự mình tìm tòi. Có lão sư dạy bảo học mới càng nhanh. Huống chi, bọn hắn lĩnh chủ đại nhân không phải liền là một tên đồ long chiến sĩ chứ? Nếu hắn có thể giáo dục một lần dù là chính là một lần, cũng là khó lường vốn liếng a. Mà một phần nhỏ người nhìn càng sâu, tỉ như lão học giả Edward, hắn biết rõ, lần này học viện mở, kỳ thật cũng không phải là chỉ là đơn thuần bồi dưỡng pháp sư, mà là bồi dưỡng vị này trẻ tuổi lãnh chúa mới dòng chính. Joshua Van Radcliffe, một cái thiên tài chân chính cường giả, có thể lấy sức một mình đồ diệt sao huyệt rồng quái vật. Sự cường đại của hắn mẫu dòng trí nghi, nhưng cũng không phải là bất cứ chuyện gì đều cần hắn xuất thủ. Một cường giả thủ hạ, nhất định phải có cái khác trung giai chức nghiệp giả xem như hắn thống trị cốt cán. Đây là nhất định, cũng là vị này lĩnh chủ đại nhân khiếm khuyết, mặc dù hắn tựa hồ ngay tại huấn luyện một chi kỵ sĩ đoàn. Nhưng cái này cũng không hề đủ. Edward nhìn ra được, Joshua tương lai mục đích chính là thăm dò đại Ajax sơn mạch, kia là một cái rộng rãi mà không rõ địa vực, hắc xâm lâm dày đặc, có vô cùng ma thú, đương nhiên cũng có được vô số bảo tàng cùng chân quý khoáng mạch. Vì khai phát những địa phương kia, hắn khẳng định cần càng nhiều tay người cùng chức nghiệp giả. Đây là một cái cơ hội, một cái có dã tâm lãnh chúa. Hắn cấp dưới leo lên trên cơ hội khẳng định so cái khác vững vàng lãnh chúa thủ hạ nhiều. Lão học giả biết rõ, đây là một thế hệ chỉ có một lần cơ hội tuyệt hào. Nếu nắm chắc tốt, như vậy tương lai khẳng định có cơ hội trở thành Moldavia cao tầng. Hắn tuyệt sẽ không để cho mình tôn tử cháu gái bỏ lỡ. Nhìn ra được điểm này người mặc dù không nhiều, nhưng cũng không ít. Cho dù là bản năng, cũng làm cho bọn hắn không nguyện ý buông tha cơ hội lần này. Tin tức khuếch tán, cho đến toàn bộ Moldavia lĩnh, cho dù là cái khác lãnh địa, cũng không ít người chuẩn bị dùng nhiều ít tiền. Tới này thử một chút cơ hội, trong đó có không ít thiên phú tốt đẹp hài tử tồn tại. Đối với Moldavia tới nói, cái này chính là một lần thu nạp nhân tài cơ hội tuyệt hào. Vô hình ở giữa, một nhà học viện thành lập, liền đem Bắc Địa bốn lĩnh bởi vì rét lạnh mùa đông mà biến thành ngột ngạt không gì sánh được bầu. Không khí dao động lên tới, mà trên thực tế, cũng không có cấp đám người ấp ủ cùng suy nghĩ thời gian. Mấy ngày sau, sao băng năm 833, ngày 28 tháng 2, Lẫm Đông Bảo Học Viện cứ như vậy chính thức mở trường học. Nisia núi tuyết, giữa sườn núi, Joshua từ diễn giảng bàn trên đi xuống, đem vị trí tặng cho vị kế tiếp lên tiếng người. Trước đó, Nostradamus cùng hắn đều đã tiến hành một đoạn tuyên cáo cùng diễn giảng. Kỳ cụ thể nội dung buồn tẻ vô vị, có thể xưng trộn lẫn trắng như tuyết sáp. Bất quá chiến sĩ lại cảm thấy phi thường vui vẻ trước kia hắn chỉ có thể nghe người khác trên đài. Nói nhảm hết bài này đến bài khác, hiện tại rốt cục đến phiên hắn có thể lưu loát nói một đại thông lời nói, hưởng thụ người khác bực bội biểu lộ. Nhưng bất kể nói thế nào, diễn giảng hay là có độ dài hạn chế, hiện tại ngay tại bàn trên nói chuyện là đại pháp sư một vị đệ tử đắc ý, cũng là học viện nguyên tố hệ đạo sư, tại ma pháp gia trì dưới, nàng thanh âm như lôi đình vang dội, để rất nhiều kéo lấy hài tử đến đây, chuẩn bị tham gia khảo nghiệm đám người cảm giác được màng nhĩ chấn động. So sánh với Nostradamus cùng Joshua, vị này tên là Sophia phái nữ pháp sư phát biểu liền ngắn gọn nhiều lắm. Giải giác mấy lời, liền đại khái giải thích xong trường học chế độ, Lẫm Đông Bảo Học Viện chương trình học, là nửa năm đồng thời. 12 kỳ kết thúc, thông qua học phần phán định tốt đẹp, nếu học phần không phù hợp tiêu chuẩn, như vậy liền muốn cầu trùng tu một lần, cũng tức là nửa năm. Bình thường tới nói, mỗi một loại chương trình học cần thiết tu thời gian cũng không giống nhau. Trước mắt Lẫm Đông Bảo Học Viện bên trong, chỉ có ma pháp hệ nhất hệ, cái khác nghề nghiệp giáo sư tạm thời còn không có đưa tới. Mà vẻn vẹn như thế nhất hệ bên trong, cũng chỉ có luyện kim, ma năng, nguyên tố, biến hóa cùng phù văn ngũ loại chương trình học. Ma năng cơ giới tiến độ nhanh nhất, chỉ cần 3 kỳ liền có thể xây xong, mà phù văn cần thời gian dài nhất, cần tu mãn 12 kỳ mới có thể kết nghiệp. Bình thường mà nói, đồng thời dạy học phí dụng là 30 tiền vàng. Đối với một loại gia đình mà nói, mặc dù mức lớn hơn, nhưng còn tính là có thể gồng gánh nổi. Bất quá cái này vẻn vẹn là nhập học phí dụng, nếu muốn mua cái khác tạp vật sẽ cần càng nhiều tiền tài. Nếu như trong nhà thực sự nghèo khó, học viện sẽ mượn bên ngoài một ít tiền. Bất quá những này đều hợp thành ghi chép sổ sách, cần ngày sau tiến hành đại lượng công việc đến hoàn lại. Mà nội quy trường học, nhưng là dập khuôn cái khác ma pháp học viện nội quy trường học. Căn cứ Bắc Địa tình huống hơi chút sửa đổi một lần chi tiết phương diện. Giờ đây ngoại trừ cấm chỉ học sinh tại không cho phép tình huống dưới leo lên núi tuyết, thăm dò chân núi hồ nước bên ngoài, kỳ thật tịnh không có cái gì chỗ đặc biệt. Hiện tại, đứng tại trên đài nhưng là một vị khác trung niên pháp sư. Hắn tên là Đơ, là Lẫm Đông Bảo Học Viện Phù Văn Hệ Đạo Sư, có Hoàng Kim Trung Giai thực lực. Theo Joshua, cái này trung niên nam nhân thực lực không tệ, chí ít thể nội ma lực rất vững chắc. Hơn nữa toàn thân trên dưới trang bị đều viết đầy phù văn. Bàn về phòng ngự quả thật không tệ, pháp sư phe phái nhiều, dẫn đến người vô pháp đếm rõ. Nguyên tố, tử linh, luyện kim, ma năng, biến hóa, phù văn, tiên đoán, triệu hoán, còn có tương đối đặc thù học giả. Đây đều là pháp sư thuộc loại, gia nhập tính cả huyết mạch đặc hóa cùng cái khác đặc thù tiến giai. Như vậy còn có thuật sĩ, linh năng, trận pháp cùng thiên tuyển giả nhiều loại. Vị này trung niên pháp sư có một đầu nồng đậm màu nâu tóc dài. Trên trán cũng có một khối đỏ tươi phù văn, tản ra rõ ràng ma lực ba động. Hắn diễn giảng cũng dần dần tiến vào hồi cuối, ngoặc kép, cho nên nói, mọi người đều biết, tri thức mới là lực lượng chi nguyên. Pháp sư cũng không phải là vì chiến đấu mà đản sinh chức nghiệp. Chúng ta là tri thức truyền thừa cùng thu tập, là truy cầu trí tuệ chi nhân. Lực lượng cường đại chỉ là chân lý bộ sản phẩm. Làm ơn tất không nên quên ngần ấy. Nương theo lấy mọi người dưới đài tiếng vỗ tay, Joshua nhìn thời gian cũng không xê xích gì nhiều, thế là liền đi hướng đứng ở một bên Nostradamus, ra hiệu hắn chuẩn bị bắt đầu tiến hành thiên phú trắc thí. Không cần tiếp tục lãng phí thời gian, tiêu hao đại gia nhiệt tình, mà lập pháp sư cũng tán đồng nhẹ gật đầu. Ngay tại Lẫm Đông Bảo Học Viện bên trong khí thế ngất trời đồng thời. Tại xa xôi trong đế đô, Hoàng gia học viện gian nào đó trong phòng, nơi này tụ tập không ít tuổi trẻ pháp sư. Bọn hắn đều vây quanh một cái khuôn mặt nghiêm túc, có một đầu trắng như tuyết tóc dài lão giả. Nhìn xem chính tại bọn họ trước người phát ra ma pháp hình ảnh. Mà đoạn hình ảnh này chính là ở xa Bắc Địa Nostradamus tuyên bố học viện thành lập. Joshua phụ họa, chính xác nhận là vinh diệu hiệu trưởng kia một đoạn. Lão sư, người xác định chúng ta không cần làm chút gì phá hư chứ? Một vị học sinh nhìn qua có chút không giữ được bình tĩnh. Hắn mở miệng hỏi đến lão già, trong giọng nói có chút bất bình chi ý. Đại sư hắn cầm nhiều như vậy tư nguyên, kết quả còn đi ra ngoài chính mình khai giảng viện. Đây rõ ràng chính là không có đem Hoàng gia học viện cùng pháp sư hiệp hội nhìn ở trong mắt a. Cái khác học sinh cũng đều tán đồng nhẹ gật đầu. Xem như cực ý pháp sư, Nostradamus hưởng thụ được tư nguyên tự nhiên là tối đa cũng là ưu tiên nhất. Mà cũng không phải là cái kia một phái hệ ma pháp sư. Tự nhiên là hâm mộ ghen ghét. Giờ đây trông thấy chính mình lão đối đầu thế mà có thể đơn độc mở một nhà ma pháp học viện. Trong lòng đã sớm chua phát nổ. ngu xuẩn, mà vị kia lão giả tóc trắng nhưng là hừ lạnh một tiếng. Áp can liền không có cấp vị kia đề nghị học sinh sắc mặt tốt nhìn. Hắn nghiêm túc nói, ngươi muốn đi tìm ai phiền phức? Cái kia, người học sinh này ấp úng. Đừng ngốc, đây chính là Nostradamus cùng Joshua Van Radcliffe. Dùng sức vỗ bàn một cái, lão giả dùng sức lắc đầu. Tựa hồ là bởi vì chính mình học sinh ngu xuẩn cảm thấy tiếc hận. Một cái đã từng chính diện đánh tan qua ba chi Summon quân đoàn cực ý pháp sư. Một cái gần nhất danh tiếng đang thịnh đồ long giả ngươi đi tìm ai phiền phức. Ngươi đánh thắng được ai? Ta cũng không dám nói đi tìm phiền toái. Không ai trả lời vấn đề này. Bởi vì khẳng định là ai đều đánh không lại a. Tại chàng tuổi trẻ pháp sư đều không phải là ngu xuẩn. Bọn hắn tự nhiên rõ ràng. Cho dù là tất cả mọi người đóng gói tính cả, đều chưa hẳn là hai người này một trong số đó đối thủ. Trí tuệ tùy tùng mặc dù không bắt buộc lực lượng cường đại, nhưng là rất rõ ràng, một số thời khắc lực lượng cường đại hoàn toàn chính xác có thể bãi bình tuyệt đại bộ phận vấn đề. Sao trí tuệ dễ dàng hơn, càng cấp tốc hơn, trầm tư một hồi, vị này lão giả nhíu lại mi đầu. Đối một vị một mực ngồi ở một bên không nói lời nào cái nào đó học sinh nói. Ghana, ngươi là bắc địa người. Cũng là Joshua từng tại sĩ quan học viện bên trong đồng học. Ngươi đối người này có ý kiến gì không? Bị điểm tên Ghana sửng sốt một chút. Sau đó liền minh tư khổ tưởng lên. Hắn lắc đầu nói. Nói thật, lão sư, ta cũng cảm thấy rất nghi hoặc. Joshua trước kia mặc dù thành tích tốt đẹp, nhưng cũng không có mạnh tới mức này a. Hắn nhìn qua là chân thực phi thường nghi hoặc, mi đầu đều nhíu dựng lên. Ta trước kia tại sĩ quan học viện trông thấy hắn thời điểm. Hắn tính khí tuyệt không giống bây giờ như thế cáu kỉnh. Là một cái rất ôn hòa, rất am hiểu chiếu cố hậu bối gia hỏa. Gặp người nào cũng là cười, còn có thể nấu cơm. Mà bây giờ, ta cách ma pháp hình ảnh nhìn mặt hắn, đều cảm thấy có một cỗ bản năng cảm giác sợ hãi. Chênh lệch quá lớn, luôn cảm giác hoàn toàn biến thành người khác. Vậy hắn bình thường có nhược điểm gì? Tỉ như hoảng sợ, trời sinh không am hiểu ứng đối thứ nào đó. Ghana nghe được vấn đề này, càng là lâm vào lâu dài trầm tư. Cuối cùng hắn chỉ có thể nặng nề lắc đầu. Người hỏi ta có thể làm sao? Ta cũng rất tuyệt vọng a. Các người thẻ nhân vật tất cả đều là chiến sĩ đạo tặc du hiệp một cái pháp sư cũng không có. Ta muốn gia tác cái nhân vật đi vào làm lão sư đều không được. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây. Khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,